Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, chương 559, cuối cùng quán quân cuộc chiến. 2. Alan Smith run run người trên cỏ vụn. Đi ở trước nhất, cái thứ nhất đẩy ra phòng thay đồ khung thành. Đi vào, bên trong không có một bóng người. Màu trắng chiến thuật bản vẫn đặt tại mặt nam tối dựa vào tường vị trí. Công nhân viên sớm đã đem các cầu thủ một hiệp cần thay đổi áo đấu cùng làm khăn mặt chuẩn bị kỹ. Càng, sàn nhà sát tranh lượng, các cầu thủ túi hành lý cũng đều chỉnh tề địa bày ra ở trong tủ treo quần áo. Tất cả những thứ này, tựa hồ cùng trước không có khác nhau lớn gì. Thế nhưng, ở bộ thứ nhất nhảy vào phòng thay đồ thời điểm, Alan Smith lại đột nhiên cứng lại. Có một loại cảm giác quen thuộc phả vào mặt. Thật giống như là ở đây gặp phải thất tán bạn cũ lâu năm như thế. Ha, Alan, làm sao? Theo sát sau lưng Smith Mata thấy thế. Chen lại đây hỏi một câu. À, không cái gì. Smith lắc đầu một cái. Đi tới chính mình tủ quần áo phía trước ngồi xuống. Ở vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên có một loại thời gian rút lui cảm giác. Lại như một năm trước rất nhiều thứ như vậy. Phảng phất ở trong phòng thay đồ lại một lần nữa nhìn thấy cái kia bóng người quen thuộc. Có thể là chính mình quá mức mẫn cảm đi. Smith tự giễu địa lắc đầu một cái. Thế nhưng, khi hắn đổi sạch sẽ áo đấu, trong lúc vô tình ngẩng đầu đem tầm mắt di động đến trên bản đồ chiến thuật diện thời điểm, hắn lập tức sửng sốt. Chuyện này, đây là Alan Smith sượt địa lập tức đứng lên. Hắn không nhúc nhích thật chặt tập trung chiến thuật bàn. Phía trên kia chữ viết bút họa là quen thuộc như vậy. Liền ngay cả đại biểu đường tiến công màu đen tiểu mũi tên đều biểu lộ một cỗ nham hiểm cùng hèn mọn mùi vị. Này, tuyệt đối là người kia lưu lại. Cái khác các đồng đội bị Alan Smith động tác sợ hết hồn. Theo Alan Smith ánh mắt nhìn, một ít đội viên cũ rất nhanh cũng phát hiện trên bản đồ chiến thuật đồ vật. Những người bút tích tranh chữ là quen thuộc như vậy. Có thể viết ra những thứ đồ này. Chỉ có một cái. Hắn đã tới nơi này. Đúng là Robben Van de Vaart chờ một ít mới gia nhập liên minh cầu thủ. Có chút không rõ vì sao. Peter Pan tiến đến Mata bên tai. Kỳ quái hỏi. Hoan, chuyện gì xảy ra? Tại sao mọi người đều? Thủ lĩnh đã tới nơi này. Nhất định là hắn. Ở Newcastle phòng thay đồ bên trong, chỉ có một người bị các đội viên cũ dùng thủ lĩnh xưng hô như thế đến chỉ đại. Mà huấn luyện viên trưởng Rijkaard, bọn họ càng quen thuộc dùng tiên sinh xưng hô như thế. Đang lúc này, huấn luyện viên trưởng Rijkaard đẩy cửa ra đi vào. Hắn thần sắc phức tạp địa nhìn một chút có chút nhụt chí cúi đầu các cầu thủ. Lại nhìn một chút trên bản đồ chiến thuật thôi diễn đi ra một ít chiến thuật động tác võ thuật. Ở trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi. Thiên Nga đen nghĩ đến vừa ở cầu thủ trong đường nối phát sinh một màn. 3 phút trong lúc đó, Rijkaard từ cầu thủ đường nối từng bước đi tới. Đại não nhanh chóng chuyển động. Hắn chính đang suy tư làm sao thay đổi hiện nay đội bóng bị động cục diện. Hiệp 1 Newcastle cục diện gay gâu. Chelsea thắng vì đánh bất ngờ liền vào 2 bóng. Rijkaard cảm giác mình lại như là một cái thuần khiết có thể vì là thân cái miệng nhỏ sẽ mang thai đại cô nương như thế. Bị nham hiểm Ancelotti cho lừa dối. Ngoặc kép chấm chấm. Không nghĩ tới a, Ancelotti loại này xem ra chính là một cái người đàng hoàng gia hòa. Lại cũng là một cái nham hiểm chủ. Trở nên cùng người điên ly như thế vô liêm sỉ. Rijkaard chính nghĩ như thế. Đột nhiên, kha kha. Frank. Nơi này, ở đây, một thanh âm từ nơi bóng tối một cái chỗ ngoặt sau truyền đến đi ra. Liền xem một cái ngón giữa ở nơi nào câu a câu đung đưa. Rijkaard sợ hết hồn, thanh âm này rõ ràng chính là người điên ly. Mới vừa mắng một câu vô liêm sỉ, hắn lại nhanh như vậy liền khoan ra tính sổ. Quả nhiên, Lý Thống Phạm từ trong hắc ảnh nhảy ra, lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm linh tư thế. Ôm Rijkaard lại tiến vào chỗ ngoặt bóng tối nơi. 1-2 phút sau khi Hai người như là vừa vụng trộm xong xuôi cẩu nam nữ. Hết nhìn đông tới nhìn tây lén lén lút lút đi ra. Raikat đi ở phía trước. Hắn đột nhiên xoay người hỏi một câu. Ly, những thứ đồ này, nếu như ngươi đi phòng thay đồ cùng các cầu thủ nói. Hay là hiệu quả muốn so với ta người huấn luyện viên này càng tốt hơn? Lý Thống Phạm lắc đầu. Một cái, Frank, ngươi mới là đội bóng huấn luyện viên. Nói xong, Lý Thống Phạm cũng không quay đầu lại địa xoay người rời đi. Lại như là sợ sệt bị bắt gian tại trận tiện nam. Như gió biến mất ở cầu thủ cuối lối đi. Raikat đứng tại chỗ, thần sắc phức tạp địa lắc đầu một cái. Hắn biết, sở dĩ không tự mình đi cùng các cầu thủ nói. Là bởi vì người điên Ly không muốn phá hoại chính mình người huấn luyện viên này ở trong phòng. Thay đồ quyền uy. Là ở cho mình dưới bậc thang. Bằng không, lấy người điên Ly câu lạc bộ chủ tịch tôn sư. Ở đội bóng gặp phải như vậy đánh phiền phức tình huống. Coi như là hắn tự mình vọt tới phòng thay đồ chỉ trích. Không có ai sẽ nói cái gì. Sau 3 phút, trong phòng thay đồ, Raikat từng bước đi tới chiến thuật bản trước mặt. Hắn thu dọn một hồi Lý Thống Phạm vừa nãy giảng giải chiến thuật dòng suy nghĩ. Vừa cẩn thận địa nhìn một chút trên bản đồ chiến thuật diện thôi diễn. Sau đó cầm lấy bản sát. Không chút do dự mà lau mặt trên tất cả dấu vết. Xoay người nói rằng. Hiệp 2. Chiến thuật của chúng ta đem sẽ làm ra thay đổi. Thử. Ngọn bút hoa ở trên bản đồ chiến thuật thử tiếng. Ở yên tĩnh trong phòng thay đồ vang lên đến. Raikat ở trên bản đồ chiến thuật bắt đầu phác họa đội bóng chiến thuật mới biến hóa. Nhất bút nhất họa, viết rất chậm, thế nhưng rất dùng sức. Thiên Nga đen một bên viết, một bên dùng bình tĩnh mà âm điệu tiến hành giảng giải. Không điểm đứt đến tên các cầu thủ. Alan Smith vẫn ở nhìn kỹ huấn luyện viên trưởng hành động. Khi hắn nhìn thấy Raikat không chút do dự mà lau chiến thuật bản động tác võ thuật thôi diễn. Trong ánh mắt bắt đầu toát ra vẻ thất vọng. Thế nhưng, theo Raikat ở trên bản đồ chiến thuật thôi diễn giảng giải càng ngày càng sâu vào. Alan Smith con mắt lại sáng lên. Xuất hiện ở trên bản đồ chiến thuật tất cả. Cùng vừa mới cái kia người lưu lại giống như đúc. Ngoặc kép chấm chấm. Những này điều chỉnh cùng biến hóa. Cũng không phải ta tác phẩm. Giảng giải xong tất cả. Raikat cầm trong tay ngọn bút nhẹ nhàng thả xuống. Vẻ mặt bình tĩnh nói, vừa nãy Lý Thống Phạm chủ tịch ở phòng thay đồ bên ngoài đem những này điều chỉnh dòng suy nghĩ. Thiên Nga đen không có một chút nào kể công ý tứ. Rất thản nhiên mà đem vừa nãy ở cầu thủ trong đường nối phát sinh tất cả. Đầu đuôi địa nói ra, Alan Smith con mắt, càng sáng hơn. Cái khác cầu thủ, nhìn về phía huấn luyện viên trưởng Raikat ánh mắt, cũng thay đổi. Sau 15 phút. Ngoặc kép chấm chấm, Howard Webb thổi lên tiếng còi. Hiệp 2 trận đấu rốt cục bắt đầu rồi. Từ tốt nhất cầu thủ đến xem, hai bên đều không có đối với đội hình ra sân tiến hành điều chỉnh. Chelsea tạm thời 2-0 dẫn trước Newcastle. Bọn họ khoảng cách mùa giải này Premier League quán quân còn sót lại 45 phút. Hiện trường bình luận viên Setzer rất nhanh sẽ tiến vào trạng thái. Có điều. Đối với Raikat không có lựa chọn ở một hiệp nghỉ ngơi là tiến hành thay đổi người điều chỉnh cảm. Thấy không thể nào hiểu được. Như là Peter Pan Robben như vậy cầu thủ. Lại vẫn ngồi ở trên ghế dự bị. Giải thích hợp tác Gary Lineker nhìn thấy càng nhiều. Biến động vẫn có. Tiểu tướng Thomas Muller vị trí hướng về sau lùi lại. Đi tới giữa sân. Newcastle trận hình đã biến thành 4-4-2. Còn Robben. Lúc trước có người nói hắn ở làm nóng người trong khi huấn luyện bị thương lần nữa. Phỏng chừng Raikat không dám mạo hiểm. Stamford Bridge đại sân bóng. Hiệp 2 trận đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi. Bốn phía vờn quanh sân bóng màu xanh lam khán đài. Lại như là thoáng lắng lại dương diện. Lại một lần nữa nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Đầy trời xuýt dây thanh động gió đêm. Tứ hơi ở mỗi một tấc mặt cỏ bên trên. Đây là một cái tuyệt đối thuộc về Chelsea buổi tối. Mở màn không tới 3 phút. sĩ khí đại trấn The Blue lại hoàn thành rồi một lần tấn công hậu vệ cánh trái Ashley Cole cùng nước Pháp cầu thủ chạy cánh Malouda ở đường biên liên tục đánh ra phạm vi nhỏ hay quá một phối hợp. Cầu cuối cùng tà đâm bên trong lao xuống đi. Ở đường biên ngang phụ cận chụp bóng. Tránh ra Santon bức cướp. Dưỡng thai truyền vào trong. Một cước giữa bóng cao truyền vào trong. Drogba lợi dụng cường tráng thân thể dựa vào Senderos. Một cước đoan bắn. May mà này chân sút gôn ở Senderos ra sức quấy dày bên dưới. Đầu ngắm không đủ, mới lệch ra xà ngang. Bằng không, khoảng cách như vậy cùng tốc độ. Loris coi như là thật sự ở trước cửa trước một tấm mạng nhện. Cũng nhào không được bóng đá. Đám cổ động viên Chelsea tiếng vỗ tay. Hào không keo kiệt mà vang lên lên. Ma thú, Drogba ở bụng mặt thoáng sau một lúc tấm tức. Đứng ở Newcastle vùng cấm bên trong hai tay không ngừng dương lên. Cổ động các cổ động viên bầu không khí. Trong nháy mắt, toàn bộ khán đài, lại như là rơi vào đi một viên sao hỏa từ thuốc nổ khố. Ầm ầm ầm địch nổ tung. Màu xanh lam cơn lốc, liền muốn bao phủ tất cả. Newcastle lại như là một viên ở 18 cấp cơn lốc bên trong mạch ra. Thân bất do kỷ địa khổ sở tuyệt vọng dẫy dụa. Chút nào không nhìn ra có nghịch chuyển khả năng. Ồ ồ ồ, Lee. Người đội bóng tình thế rất không ổn a. Mùa giải này Premier League cúp quán quân. Ta nhưng là không khách khí. Ha ha. Nụ cười ngượng ngùng Nga đại thúc. Hiện tại biến thành nụ cười hung hăng Nga ác hán. Nhìn Abramovich tiểu nhân đắc chí, hả hê dạng. Lý thống phạm thiết mặt không nói một lời. Hắn hấp thụ giáo huấn. Ở bề ngoài duy trì biết điều. Trong đáy lòng nhưng ở nghiến răng nghiến lợi địa muốn. MLGBD, trước hết để cho ngươi cao hứng một quãng thời gian, một lúc cố gắng dọa ngươi nhảy một cái, khà khà, đương nhiên, vẫn không có chính thức mở ra FM2010 trước. Lý Thống Phạm cũng không có thông qua ngăn ngắn một phen chiến thuật thay đổi cùng thôi diễn liền. Nghịch chuyển thi đấu thắng bại siêu cấp năng lực. Thế nhưng, ở cuộc tranh tài này trước, lão Lý cẩn thận thông qua FM2010 hệ thống cơ sở dữ liệu tuần tra quá hai đội bóng gần đây trạng thái. Tiến hành so sánh sau khi phát hiện Newcastle gần đây sức chiến đấu tuyệt đối không thể so Chelsea kém. Vừa vặn ngược lại, thậm chí còn thoáng cao hơn một điểm. Điều này cũng làm cho nói rõ. Chỉ cần chiến thuật điều chỉnh thỏa đáng, Newcastle ở hiệp 2 hòa nhau độ khả thi vẫn có. Vô số điểm năng lực điểm trồng chất, để lão Lý đối với thi đấu quá trình phân tích cùng phán đoán, đã đến một mức độ khủng bố. Kỳ thực, hiệp 1 sau khi bắt đầu không tới 20 phút, lão Lý liền rõ ràng nhìn ra Ancelotti chiến thuật cạm bẫy. Đáng tiếc, thân là đội bóng huấn luyện viên trưởng Rijkaard, phản ứng thong thả, vì lẽ đó, lão Lý lúc này mới nhất thời ngứa nghề. Không nhịn được chạy tới cầu thủ trong đường nối, nhắc nhở Rijkaard một phen. Hy vọng, có thể đưa đến tác dụng đi. Lý Thống Phạm ngồi ở trên ghế. Một cách hết sức chăm chú mà quan sát trên sân thi đấu tình thế. Dần dần, nín nhịn nam ánh mắt sáng lên. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.